Đỉnh luyện thần ma, chương 1338, rời khỏi bí cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Nhất Thiên đã bị người ta sát. Nghĩ đến đây, trong lòng 5 người là lạnh lẽo vô biên. Bọn họ hiểu được vừa rồi Vương Nhất Hạ hoàn toàn không phải là ra tay đánh nhầm mấy người của mình, mà là thiên chân vạn xác đánh chính là bọn họ, mà không phải là Doãn đạo nhân tên kia. Vương Nhất Thiên bị người ta sát. Tuy nói không phải do chính tay bọn họ làm ra, nhưng mà bọn họ cũng được xem như là tòng phạm a, như không phải bọn họ đồng ý cho Vương Nhất Thiên đi theo đuổi Diệp Tiểu Nha. Như thế hiện tại Vương Nhất Thiên đang là tại Linh Huyền Thánh Cung nơi này, sẽ không có bị người ta sát đi. Tất cả đều là lỗi của bọn họ, như không phải vì ước mơ đi đến Thượng Thánh Vực nơi đó tu hành, bọn họ cũng không có đem Vương Nhất Thiên đẩy vào con đường chết. Đến bây giờ bọn họ còn chưa có bị Vương Nhất Hạ sát đi. Đây là vì Vương Nhất Hạ niệm tình bọn họ bảo năm nay trung tâm duyên cớ. Cũng là vì Thánh Hoàng thực lực của bọn họ. Nhưng mà bọn họ là biết. Nguy cơ của mình chưa hẳn đã hết. Vương Nhất Hạ còn chưa nói sẽ trừng phạt bọn họ như thế nào. Vào thời điểm này, bọn họ là phải thành tâm nhận sai, mới có một hy vọng sống đến. Chờ Doãn trưởng lão tại Thiên Táng Thần Sơn trở lại, ta sẽ tính sổ với các ngươi sau. Vương Nhất Hạ lần này lên tiếng. Qua một hồi lâu, thánh địa không có bất kỳ chấn động nào phát ra. Tất cả 5 người liền là biết Vương Nhất Hạ sẽ không cùng bọn họ nói thêm cái gì. Vâng, thánh chủ bệ hạ. Cù Văn Lượng 5 người liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thanh lên tiếng. Sau cả đám cũng là đứng lên. Tạm thời chỉ đạo công tác từ bổ lại cái này Linh Huyền Thánh Điện. Lần này bọn họ tạm thời quá được một kiếp. Nhưng tất cả đều là hiểu. Đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Tai nạn còn chờ bọn họ phía trước. Chỉ cần 10 năm sau như kết quả thu được từ Doãn đạo nhân không có khả quan, Vương Nhất Thiên bị người của cửu tinh thế lực cấp sát, như thế Vương Nhất Hạ sẽ không thể tìm được nơi phát tiết cơn giận. Bọn họ sẽ là dê thế tội hợp lý nhất. Trong lòng tất cả đều mong sao lần này Doãn đạo nhân mang đến cho mình tin tức tốt lành đến. Không phải là cửu tinh thế lực đem Vương Nhất Thiên sát, bọn họ liền là có cơ hội lấy công chuộc tội. 9 tháng sau, tiếp dẫn tình số 5 vị trí. Xoẹt, xoẹt, ha ha ha, cuối cùng thì ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ lần này trước quy định. Không có sai a. Chúng ta có thể đánh chiếm tiếp cái bí cảnh tiếp theo được rồi. Đại môn của bí cảnh số 5 bỗng nhiên sáng lên một cái. Từ bên trong đó đi ra, Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai cái nha đầu cười lên khoái trá nói. Thật sự là không có dễ dàng gì. Hai nàng là ăn gió nằm sương suốt là một năm thời gian có thừa. Cuối cùng vẫn là đem được cái này thiên linh bí cảnh tài nguyên cho thu thập sạch sẽ rồi. Giờ này là có thể đi đánh chiếm cái tiếp theo bí cảnh, hừ. Toàn công lao của ta, ăn gió nằm xương cái quỷ gì chứ? Như là có thể hiểu được ý nghĩ trong bụng của hai con nha đầu này. Yêu Hỏa Chi Viên chu cái miệng chim của mình lên, hết sức là khinh thường nghĩ. Hai nha đầu này, đi vào thiên linh bí cảnh, chỉ có mỗi một việc là chỉ tay năm ngón, bảo người đào khoáng mà thôi. Xong thời gian còn lại là nằm trong động phủ của mình lập ra ăn uống no say hưởng thụ. Chính vì vậy ra hai nha đầu này cũng trắng trẻo hơn trước không có ít. Người cũng là cao hơn so với lại trước đây không ít. Những việc còn lại như thu phục thiên linh bí cảnh bên trong thế lực, tạo ra sát lục kinh khủng nhất cho cái kia đại lục người, tất cả đều là do tiểu yêu hắn làm ra. Ngay cả việc bắt các thế lực đi đào khoáng cũng là hắn tuốt. Còn chưa tính đến việc ngày đêm trông coi đám người kia như là canh trộm. Nói chung, tất cả đều là công lao của hắn cả. Ân, vẫn còn một đám ong chăm chỉ bên kia ngày đêm tha tài nguyên về cho hai cái này nha đầu. Khai thác nhanh hết tài nguyên trong thiên linh bí cảnh như thế, đám ong kia không thể không kể công. Hai nha đầu này không động đến bất kỳ một cái gì cả. Giờ đây đi gom hết công lao về mình. Da mặt đúng là có chút dày a, thật ra tiểu yêu bất mãn như vậy là cũng có nguyên nhân. Thử hỏi xem hắn làm việc vất vả như vậy, Thế nhưng mà chỉ muốn hai người này thưởng cho hắn một đám hỏa hệ lục giai yêu đan cùng với lại một đám thất giai hỏa hệ thánh kim nhai tạm mà thôi. Nhưng hai nha đầu này đặc biệt keo kiệt. Không cho là không cho. Dù hắn có năn nỉ gãy lưỡi cũng là như vậy. Không chỉ là hắn một người bất mãn lớn với lại hai cái này nha đầu đâu. Đàn ông kia cũng là đối với hai nha đầu này bất mãn thật lâu. Đám ông kia cũng không có cần nhiều. Chỉ cần một ít linh tàm thánh kim để cầm hơi thôi. Đáng lý với công lao hãn thế của đám kia người như thế. Phải được thưởng xứng đáng mới đúng. Đằng này chẳng có được cái gì cả. Loại này tham lam cũng như keo kiệt. Đúng là thế gian hiếm thấy. Rất có thể là được truyền lại từ tôn kia chủ nhân. Đi theo những người như thế này, đúng là xui xẻo đến tận mạng mà. Tiểu yêu trong lòng oán thầm nghĩ. Vũ Phi muội muội, lần này thu nhập của chúng ta rất khá a. Vũ Đồng muội không cơ vần muội, ta cũng là cảm thấy như vậy. Không quan tâm đến trong lòng đang oán hận tiểu yêu đám người. Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng nhìn nhau nở nụ cười rất là tươi. Ước lượng quy đổi ra thất giai yêu đan cũng là hơn ngàn vạn viên. Số lượng tuy không phải là lớn. So với lại như cầu 1.000 tỷ viên thất giai yêu đan năng lượng mà tôn kia phụ thân cần. Là kém đi một chút. Nhưng là đây là tài nguyên do chính hai nàng thu thập bằng đôi tay của mình. Là tấm lòng của nữ nhi đối với lại phụ thân đáng kính của mình. Sau khi nhận được món quà này, bảo đảm ngài ấy sẽ rất là vui. Ân, còn thánh tinh mảnh vỡ cũng không có ít. Lên đến 10 ức viên. Đây là một cái không tồi con số rồi. Chỉ chưa đến một năm thời gian. Có cái này kết quả. Đúng là rất không tệ rồi. Hai vị tiểu chủ nhân. Đã đến lúc chúng ta hồi An Nam Sơn rồi. Chờ một lúc để cho hai con nhà đầu này vui vẻ cũng đủ rồi. Hổ Huyền Phương liền đi đến. Theo hắn còn có Nguyệt Bán Quân hai người. Khẽ cung kính ôm quyền nói. Ở lại đây một năm thời gian. Đúng là không có dễ dàng gì. Theo như dự đoán của hắn. Chỉ với một cái nho nhỏ bí cảnh thế kia, chỉ cần vài tháng là có thể đem chúng thu thập sạch sẽ. Như Hổ Huyền Phương hắn ra tay, tuyệt đối không quá 6 tháng thời gian. Hai nhà đầu này mất tận 1 năm thời gian, đã không thấy xấu hổ, lại còn khen mình tài giỏi. Đôi này tiểu chủ nhân đúng là có một chút cực phẩm a, Hổ Huyền Phương. Quả nhiên là ngươi đợi chúng ta tại nơi đây a. Diệp Vũ Đồng theo tiếng nói quay đầu nhìn lại. Trước mặt nàng là đã xuất hiện cái này Hổ Huyền Phương ba người. Mỉm cười có chút tươi nói. Thần thái khá là bình thường. Như Hổ Huyền Phương xuất hiện là chuyện đương nhiên một dạng. Lời nói xong, Diệp Vũ Phi hai nàng là không quan tâm đến hai người đi theo bên cạnh Hổ Huyền Phương lắm. Nàng chỉ để ý đến mỗi cái Hổ Huyền Phương này mà thôi. Tại bên trong thiên linh bí cảnh nàng chỉ có suy đoán tôn kia phụ thân sẽ để Hổ Huyền Phương lại đây để mà bắt nàng về. Không ngờ nó là chính xác thật. Nàng cũng là rất bội phục trí tuệ thông minh của mình a, Hổ Huyền Phương. Lần này ta muốn đi ra ngoài triều tịch đại vực kiếm lấy tài nguyên. Ngươi là sẽ không có ngăn cản ta chứ? Diệp Vũ Phi như cười như không. Đối với cái này Hổ Huyền Phương lên tiếng hỏi. Nàng không cần phải hỏi lý do vì sao cái này Hổ Huyền Phương không có đi theo tôn kia phụ thân đi vào thiên táng cổ địa chơi đùa. Cái này là không có cần thiết. Tên này đã xuất hiện tại đây. Chứng tỏ là đã bị tôn kia phụ thân bỏ rơi. Vào cái này thời điểm, không nên gợi lại nỗi đau của y thì hay hơn. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.